Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 940, bá tuyệt thiên hạ. Đệ tam hỗn độn thần sơn đỉnh, vạn yêu kinh hoàng, rất nhiều hình thể to lớn mãnh thú cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Toàn bộ phía trên ngọn thần sơn, các loại hoảng sợ thú gào thanh âm nhiều lần nổ tung. Kỳ thực hiện tại chúng nó vẫn không có biết rõ đến cùng là ai lấy như vậy bá liệt thủ đoạn. Cường sát hướng về hỗn độn thần sơn đỉnh, thậm chí tốc độ như vậy kinh người. Chúng nó đều đang run rẩy. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Lẽ nào Bắc Yêu ở hỗn độn phế khư chọc chư thiên chí tôn rồi? Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, hắn chắp hai tay sau lưng. Nhìn xuống thiên địa càn khôn, mà Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ sắp xếp trên vòng trời đỉnh, âm âm nguyển động, trong lúc nhất thời, trăm vạn núi lớn muốn ngã, đầy trời Nhật Nguyệt tinh đấu ầm ầm vang vọng, lộ ra cửu thiên sấm sét thanh âm, nổ vang ở vạn linh trong tai, để bọn họ thân xác như bị sét đánh. Đây là cỡ nào hung uy, cỡ nào bá tuyệt? Đệ tam hỗn độn đường nối đều kinh hãi đến biến sắc. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Đến cùng là ai đang tiến công đệ tam hỗn độn thần sơn? Lẽ nào liền không sợ Bắc Yêu trả thù sao? Ngươi là người nào? Có Bắc Yêu bộ tộc cường giả đứng ra, mặt người thân rắn, sợ hãi nói rằng, bộ tộc ta Bắc Yêu đi rồi hỗn độn phế khư chinh chiến. Nơi này là nó đích, lời này mới vừa nói ra, Tô Viêm sắc bén con ngươi mở to, loáng thoáng hóa thành hai đạo tia chớp màu vàng óng, con ngươi của hắn hừng hực, mở đóng chớp mắt, tia chớp màu vàng óng chạy nhảy ở bên trong trời đất, lập tức đánh cho mở miệng nói chuyện thân xác bị cắt rời. Gào, bầy yêu gào thét, trong lòng vẻ sợ hãi nồng nặc. Người này căn bản không sợ Bắc Yêu, tất nhiên là Bắc Yêu kẻ thù đến nhà viếng thăm, nhưng là hắn toàn thể tỏa ra sát niệm, nhất định vô pháp dễ dàng, rất khó có người nhận ra Tô Viêm tướng mạo. Hắn mắt thần như điện, uy thế kinh nhật nguyệt, cường như thiên thần cảnh yêu vực sinh linh, đều rất khó nhìn thẳng Tô Viêm, thậm chí ở hắn quan sát bên dưới. Bầy yêu muốn hướng đi hủy diệt cùng tử vong. Người rốt cuộc là ai? Bắc Yêu bộ tộc cường giả gào thét liên tục. Ở nói thế nào bọn họ cũng thuộc về Bắc Yêu dưới trướng nhân mã. Đường đường Bắc Yêu, sắp vạn yêu cộng tôn cường giả. Cấm địa sinh mệnh đều không sợ. Bất luận cái gì bá chủ thế lực cũng không sợ. Người vi phạm quy tắc xuống tay với chúng ta. Không sợ tại yêu vực một mạch nhằm vào ngươi quần tộc sao? Có sinh linh thê thảm lên tiếng, mặc dù là người này hiện tại liền xuống núi, như vậy yêu vực cũng rất mất thể diện, Bắc Yêu cũng trên mặt tối tăm. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng như lôi đình, rung trời động địa, uy thế của hắn càng tăng lên, tắm rửa cửu thiên thần quang. Gánh vác một khẩu trảm thiên kiếm, tiếng cười của hắn vang vọng ở đệ tam hỗn độn thần sơn đỉnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung chuyển, Tô Viêm tiếng cười ẩn chứa tiếng sấm nổ, lộ ra cương mãnh bá tuyệt lực lượng, chấn rất nhiều yêu vực tu sĩ ho ra đầy máu. Mà theo Tô Viêm tiếng cười càng ngày càng vang dội, do đó dẫn đến lũ quét rít gào. Gợn sóng màu vàng thao thao bất tuyệt, chỉ bằng vào trong cơ thể hắn siêu cường đại đạo thần lực, phun trào ra hoàng kim sóng gợn, như là một cái dãy núi ép ở đây. Phốp, liên miên yêu vực sinh linh kêu thảm thiết, có chút yêu vực tu sĩ thân xác đều nứt toác rồi. Đệ tam hỗn độn thần sơn triệt để đại loạn, rất nhiều yêu vực cường giả đều tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu tồn tại, tuyệt đối là một vị chư thiên chí tôn, quét ngang đồng đại không có địch thủ, người lấy lớn ép nhỏ tính là gì anh hùng hảo hán. Có sinh linh hét giận dữ, Bộ tộc ta như thường có chư thiên chí tôn, soi sáng có vô địch sinh linh. Chúng ta nếu là chết đi ở trong tay ngươi, Bắc Yêu chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Làm sao? Trước còn phái người muốn giết ta, hiện tại làm sao không nhận thức rồi? Thật cho rằng ta dễ bắt nạt. Hắn Bắc Yêu đến rồi lại có làm sao? Lão tử còn sợ nó không thành. Tô Viêm cười to, khoác vai sợi tóc màu đen múa tung, thần ma khí tượng nồng nặc. Hắn tỏa ra khí tức tương đương lạnh lẽo cùng bá đạo. Nếu đến rồi, Tô Viêm sẽ không có dự định tay không mà về. Ngươi, Bảy Yêu vô cùng đau đầu, liên miên hung thú run lẩy bẩy. Thật không có nghĩ đến, người này dĩ nhiên sẽ là Tô Viêm. Đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tô Viêm dám tấn công Hỗn Độn Thần Sơn, thậm chí vọt thẳng hướng về phía đỉnh phong. Tại chỗ có mười mấy cái sinh linh quay đầu liền chạy. Có bao xa trốn bao xa, bọn họ rất rõ ràng Tô Viêm một khi đến rồi, tuyệt đối sẽ tắm máu Hỗn Độn Thần Sơn đỉnh. Đến thời điểm chúng nó một cái đều không sống nổi. Âm âm, Tô Viêm căn bản chưa từng ra tay. Ép ở đây Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ nổ vang vang vọng. Mênh mông bầu trời đều có một loại bị ép rơi xuống xu thế. Có đáng sợ núi lớn đập xuống, đánh chết một đầu hình thể to lớn hung cầm. Cũng có tinh đấu từ trên trời giáng xuống. Phần Phật lập tức xuyên qua hơn ngàn dặm. Quang tràn ngập ra sóng trùng kích văn, đã để chạy trốn mấy vị yêu vực sinh linh thân xác đổ nát. Bầy yêu kinh hoàng, sợ đòi mạng, ai có thể chạy thoát được? Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ ép ở đây, ai có thể chạy thoát được? Tô Viêm, Hàn gia lão tông sư, lõm khọm thân thể, giờ khắc này cũng là tức đến cả người thẳng run. Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ là tộc này chí bảo phôi thô. Hiện tại ở Tô Viêm trên tay rực rỡ hào quang, chuyện này đặt ai trên người ai có thể chịu đựng, huống hồ Nhật Nguyệt Hà Sơn đồ cũng là thôi, then chốt là đại đạo tranh cũng bị Tô Viêm cướp đi. Vậy cũng là bát phẩm đại tông sư, dốc hết tâm huyết luyện chế ra đến tâm huyết tác phẩm, chính là bọn họ Hàn gia trấn tộc chí bảo. Không giết người này, bộ tộc ta làm sao lập tộc ở Hỗn Độn phế khư? Bộ mặt ở đâu? Hàn gia lão tông sư trong con ngươi sát khí đại thịnh. Có thể Tô Viêm vẫn ở Hỗn Độn đường nối, tộc này cầm Tô Viêm cũng bế tắc. Nếu như hắn rời đi Hỗn Độn đường nối đi tới Hỗn Độn phế khư, kết quả có thể liền không giống rồi. Lấy Hàn gia sức ảnh hưởng, tất nhiên có thể nhốt lại Tô Viêm, để nó nửa bước khó đi. Chờ coi, lão phu tuyệt đối sẽ tự tay làm thịt ngươi. Tô Viêm, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Hàn gia lão tông sư tức đến phổi đau, này tính là gì sự? Không ngờ bọn họ Hàn gia đều sắp trở thành đưa bảo đồng tử, một lần tiếp một lần thất lợi, mặt mũi ném quá to lớn rồi. Hàn gia lão tông sư còn thật không tin Tô Viêm còn có thể uy phong bao lâu. Hắn quyết tâm phải cho Tô Viêm một cái máu một dạng giáo huấn. Một ngày này chắc chắn sẽ không quá xa. Yêu vực các cường giả cũng tức đến run rẩy, gan đau gần chết. Có cường giả tức giận mắng: tiểu xúc sinh này, thừa dịp bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi không ở, đánh lén đệ tam Hỗn Độn Thần Sơn, chờ xem Bắc Yêu mau tới. Rất nhanh sẽ đến rồi. Nói chung, tổ điện, yêu vực, thần tiêu giáo, Hàn gia, thế lực này tức đến nổ phổi, quá mất mặt cùng sỉ nhục rồi. Ngăn ngắn mấy ngày, Tô Viêm quét ngang các đại Hỗn Độn Thần Sơn, gây thành từng việc huyết án, giết hết bọn họ quần tộc tài nguyên địa. Này chờ bọn hắn làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi. Phong ra những quần tộc này cường giả muốn cười, nhưng là làm sao cũng không cười nổi. Mấy ngày nay gây thành máu tanh sự kiện quá tàn khốc. Liên tiếp hai đại Hỗn Độn Thần Sơn bị Tô Viêm cho tắm máu. Hiện tại đệ tam Hỗn Độn Thần Sơn cũng ngàn cân treo sợi tóc. thế nhưng Bắc Yêu bọn họ còn chưa từng đuổi tới. Kỳ thực Tổ Thiên bọn họ đã đem hết toàn lực đi đường. Tốc độ vượt qua các tộc đại nhân vật dự liệu. Hiện tại bọn họ khoảng cách hỗn độn đường nối đã càng ngày càng gần rồi. Này ven đường ở trong, tuổi trẻ bá chủ khí thế phóng thích, hung quang ngập trời, một cái tiếp một cái, khí thôn 10 vạn dặm khủng bố bóng dáng, thả ra thông thiên thần lực, để mênh mông vòng trời đều đang run rẩy. Nơi bọn họ đi qua, một cái lại một cái hỗn độn đại vực, đều là nhân là đến của bọn họ, do đó dẫn đến đếm không hết tuổi trẻ kỳ tài nơm nớp lo sợ. Thật cảm thấy bọn họ trong cuộc sống chúa tể đến rồi. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có trẻ tuổi bá chủ liên tiếp ngang trời sự kiện phát sinh? Lẽ nào là một cái vũ trụ bí cảnh muốn mở ra sao? Dòng dã mười mấy đạo khủng bố vô biên khí tức, để thế hệ trước cường giả đều thất sắc cùng thay đổi sắc mặt. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn bạo phát. Mà bọn họ ở quay lại, mà không phải ở thâm nhập, chỗ cần đến tựa hồ là hỗn độn đường nối. Cũng có bộ tộc chi chủ, phát ra một tiếng thở dài, thế giới rộng lớn, vô cùng vô tận, tự nhiên cũng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng là bao năm qua các đời, có thể đi ra bao nhiêu vị trong thế hệ tuổi trẻ vương giả sao? Những tồn tại này hoành hành thiên hạ. Đều là nắm giữ đồng đại tuyệt đỉnh chiến lực. Một người có thể đánh xuyên qua một vực không có địch thủ. Đã xem như là rất đáng gờm rồi. Một vực, thông thường mà nói được gọi là 1 triệu dặm cương vực. Lấy sự phân chia này là một vực. 1 triệu dặm cương vực dựng dục ra vô tận sinh mệnh kỳ tài. Nhưng là đều sẽ có người đứng ra. Trấn áp một vực thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ. Nhưng là những người trẻ tuổi một đời vương giả, đâu chỉ là đánh xuyên qua một vực, đều có trấn áp một vực thiên kiêu, để nó đi theo ở bên cạnh họ. Bọn họ chính là thế hệ tuổi trẻ chí tôn, bá chủ, vô địch vương giả, hiện nay bọn họ vượt qua ta đại vực, trắng trợn không kiêng dè. Đây là thực lực tượng trưng, ai dám ngăn trở con đường của bọn họ? Bộ tộc này tộc chủ. Âm thanh truyền khắp toàn tộc, để tộc này thế hệ tuổi trẻ đều trầm mặc. Quang nghe kỳ danh, loại kia mênh mông thiên uy, đã ép bọn họ đầy đủ nghẹt thở, chớ nói chi là đem làm truy đuổi mục tiêu. Bắc Yêu những người này, danh vọng đều quá kinh người, được khen là vô địch vương giả. Tương lai đăng lâm thần vương cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thậm chí bọn họ tương lai cũng có thành tựu đại năng hy vọng. Đứng ở cảnh giới đỉnh phong, nhìn xuống thiên hạ, điều này làm cho cùng thế hệ tu sĩ đều tuyệt vọng. Đúng là tu hành càng cao, chênh lệch càng lớn, chớ nói chi là hiện tại, mười mấy vị đồng đại bá chủ, ngang qua một cái tiếp một cái đại vực, đang hướng một mục đích truy đuổi. Rất nhiều người muốn qua nhìn một chút. Nhưng là bọn họ lại không dám, mặc dù là thật đi rồi, có thể được một ít gì đó. Không thể không nói, một ít kỳ tài cười khổ, cùng những này biến thái sinh sống ở một thời đại, thật đúng là một cái bi ai. Không biết bọn họ đi hỗn độn đường nối làm gì. Theo ta được biết, trong hỗn độn đường nối, hiện tại chỉ có một cái sống chết không rõ người, ở Táng Thần Sơn Đỉnh. Có người mở miệng, trong lòng có một tia kính ý. Tô Viêm, được gọi là Tô Phong Tử, đồng đại ôm có vô địch chiến lực. Tên biến thái này đột nhiên xuất hiện, trong thiên địa lại nhiều một vị tuổi trẻ bá vương. Hiện tại Bắc Yêu bọn họ lần lượt quay lại, một cái tiếp một cái đại vực kéo dài sôi trào. Cách xa ở hỗn độn đường nối, đã sớm bùng nổ ra sóng lớn ngập trời. Hai đại hỗn độn thần sơn cho tắm máu. Hiện tại đệ tam trên hỗn độn thần sơn. Bảy yêu run rẩy, có yêu vực sinh linh run giọng nói. Tô Viêm chiến thần, chúng ta cùng Bắc Yêu bộ tộc không quan hệ. Tội gì làm khó dễ chúng ta? Đúng đấy, chúng ta cũng cùng Bắc Yêu bộ tộc không quan hệ. Ngươi không thể như thế đại khai sát giới. Yêu vực không có đến vạn yêu xưng tôn mức độ. Càng có yêu vực sinh linh gầm nhẹ nói, ngươi cùng Bắc Yêu có cừu oán, không nên liên lụy chúng ta. Yêu vực còn chưa tới vạn yêu xưng tôn thời đại. Các ngươi có Bắc Yêu bộ tộc cường giả kém chút tức nổ, tiếng gào như lôi, các ngươi thật lớn gan chó, phản bội Bắc Yêu, nên diệt. Đồng Tô Viêm một cái bạt tay mạnh quất đi tới, oanh vị này Bắc Yêu bộ tộc cường giả ho ra đầy máu. Thân thể dường như diều đứt dây bay ngang ra ngoài, thân xác cũng dường như gốm sứ ở phá nát, dáng dấp thực sự là thê thảm. Nói thật hay, Tô Viêm quát lạnh, nếu như ta thật muốn đại khai sát giới, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Tương lai yêu vực chi chủ đến cùng là ai? Vạn yêu tôn chính là ai? Ta bất kể là ai đều không có quan hệ gì với Bắc Yêu. Các ngươi những này cùng Bắc Yêu không liên hệ giả, đều xuống núi cho ta. Đệ tam hỗn độn thần sơn đỉnh đại loạn, rất nhiều yêu vực sinh linh chạy trốn. Mặc dù là ở trong chen lẫn một ít Bắc Yêu một mạch tu sĩ, Tô Viêm cũng chất phác nhưng không thèm để ý. Thoải mái, thoải mái, ha ha ha ha. Tô Viêm cười to, âm thanh rung trời, nhìn xuống đệ tam hỗn độn thần sơn, nhìn một ít còn đang do dự còn dãy rủa yêu vực tu sĩ. Hắn tự thân dập dờn thần uy lan tràn mà đến, hết thảy đều rơi vào hủy diệt cùng trong bóng tối. Oanh, toàn bộ đệ tam hỗn độn thần sơn, huyết quang cuồn cuộn, vòm trời đỏ sẫm một mảnh, chỉ có một bóng người đứng sững ở đỉnh núi, nhìn xuống thiên hạ. Một ngày này Tô Viêm bá tuyệt thiên hạ, huyết khí cuồn cuộn, nuôi thành khủng bố đại uy thế, đè ép đông đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.